Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Ăng Tông Van Cô. Umbrella lòng đất phòng thí nghiệm Tống Siêu nhìn trên cổ to nhỏ vài cái màu đỏ dấu hôn. Phắc liên tục mắng. Mất mặt a, không trách các bác sĩ nhìn thấy hắn sau khi đi vào. Vẫn các loại cười trộm vẻ mặt, nhớ tới đến dọc theo đường đi hạ xuống. Các loại chào hỏi hắn người, thật giống đều trên mặt mang theo ý cười. Như trước kia gặp phải vẻ mặt không giống nhau. Nguyên lai đều là đang chê cười Tống mỗ người a. Tống Siêu càng nghĩ càng giận a. Tiểu nương bì, lần này xem ngươi thực sự không xong rồi. Tống mỗ người quá độ thiện tâm. Mới hơn 3 giờ liền buông tha ngươi. Lần sau cần phải nhường ngươi quỳ xuống gọi ba ba không thể, âm thầm ở trong lòng bất chấp. Dự định lần sau mạnh mẽ chỉnh lý cái này Black Widow. Tống mỗ người bên này bất chấp. Không biết bên kia Black Widow, Natasha thật vất vả bò về nhà. Nhìn thấy Sharon Carter vẻ mặt kinh ngạc. Đều không có thời gian bận tâm. Vung vung tay. Bước chân tập tễnh xê dịch về phòng ngủ. Đóng cửa lại ngã về trên giường. Phắc. Chết tiệt lợn giống. Natasha khóc không ra nước mắt. Lần này thật thảm. Dòng dã bị dàn vặt hơn 3 giờ. Suýt chút nữa, sùi bọt mép. Thật vất vả cầu xin. Đối phương mới buông tha chính mình. Đều không biết chính mình làm sao có sức lực bò về nhà đến. Liền từ trước thiết kế tốt nói xuông tình tiết. Đều không có cơ hội triển khai. Mơ mơ hồ hồ liền như vậy căn bản không nhớ ra được quá khứ. Cảm thụ đau đớn trên người. Natasha ở chửi bới bên trong rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ là ngủ khuôn mặt trên. Thỉnh thoảng né qua một tia vẻ mặt thống khổ. Thực sự là ta thấy mà yêu a. Chọc người thương tiếc. Sharon Carter. Nhìn thấy Natasha như vậy. Muốn đấu cờ bên trong báo cáo. Lại nghĩ đến Natasha buổi chiều đẩy ra nàng. Liên tưởng đến đối phương bước đi cũng không đủ sức dáng vẻ. Vẫn là trầm mặc lại. Đặc công càng là nữ nhân khó thực hiện một nhóm a. Thực sự là bất đắc dĩ. Có thể lúc trước liền không nên tiến vào nghề này. Chỉ là nhìn thấy cô Peggy Carter phong quang. Giờ sau ước ao. Lớn hơn tiến vào nghề này. Mới biết bên trong gian khổ cùng trả giá. Căn bản không đủ vì là người ngoài đạo vậy. Đáng tiếc đi vào. Muốn lùi cũng không dễ dàng a. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Không chú ý trong chớp mắt hai thiên liền đi qua. Này hai thiên to lớn nhất tin tức. Không gì bằng Tony Stark tuyên bố đóng Stark tập đoàn súng đạn chế tạo bộ ngành. Xã hội dư luận cuồng bạo. Đâu đâu cũng có nghị luận tương tự. Mà Stark tập đoàn cổ phiếu này hai thiên vẫn đang kéo dài cuồng hạ. Tống mỗ người nhắm hai mắt thảnh thơi nghĩ có muốn hay không thừa dịp này kiếm ít tiền đây. Lòng đất ba tầng bận rộn phòng thí nghiệm bên trong. Các vị bác sĩ nhìn nằm ở trên ghế. Trước ngực bầy đặt Tesseract Tống Siêu. Đều là cười khổ, rốt cục không nhịn được nói, boss, như ngươi vậy, mà phương năng lượng đều bị ngươi hấp thu, đại đại ảnh hưởng nghiên cứu của chúng ta a. Này hai thiên hạ đến thành quả cũng không lớn. Tống Siêu hơi mở mắt, nhìn mấy vị bác sĩ đều nhìn mình, lắc đầu một cái, các bác sĩ, không phải ta xem thường các ngươi liền trái đất đều không đi ra ngoài, liền lỗ sâu đều tạo không ra. Cơ bản nhất phi thuyền vũ trụ đều không có năng lực. Không phải ta muốn đánh kích các ngươi. Đây là sự thực. Trong vũ trụ rất nhiều thủ đô đế quốc có N nhiều cái tinh cầu phạm vi. Trong vũ trụ giặc cướp đều là mở có nhảy lên thời không lỗ sâu năng lực phi thuyền tiến hành cướp. Đoạt. Vì lẽ đó ta căn bản không nhớ ngươi môn nghiên cứu ra đặc biệt gì vượt qua trái đất hiện thực đồ. Vật. Ta gọi các ngươi đến. Là cần thông qua các ngươi nghiên cứu phát hiện đồng thời. Cung cấp một ít tư duy cho ta. Để ta mở rộng chính mình năng lực. Nói thí dụ như cánh cửa không gian. Dịch chuyển không gian chuyển đổi. Chờ chút một ít đối với ta có trợ giúp đồ vật. Cần các ngươi cho ta một loại dòng suy nghĩ. Cung cấp một ít tin cậy lý luận hoặc là cái gì. Trợ giúp ta có thể ở trong vũ trụ càng tốt hơn tiến lên. Hiểu không? Các bác sĩ, ngạch mọi người nghe vậy im lặng. Suy nghĩ một chút sau lại gật đầu. Cũng là, Căn cứ Boss từng nói, đây là vũ trụ vụ nổ lớn sản sinh đồ vật. Nếu như là thật sự, người ngoài hành tinh đều có thể vũ trụ du lịch cướp đoạt. Đối với liền người ngoài hành tinh đều chưa từng thấy trái đất người mà thôi. Là thật sự không thể có đặc biệt gì đại thành quả nghiên cứu ra. Tống Siêu xác thực không có ý định các bác sĩ có đặc biệt gì đại thành quả nghiên cứu. Sở dĩ gọi tới để bọn họ quen thuộc số liệu. Đối với bọn họ từng trải là một loại chuyện tốt. Hơn nữa, sau đó có thể khai phá tương tự năng lượng vũ khí. Hắn thì thôi. Tống mỗ người đối với đá không gian có chính mình dự định. Chỉ là thời gian chưa đến. Vì lẽ đó tạm thời không cưỡng ép giữ lấy. Tạm thời chủ yếu khai phá đá không gian năng lượng vận dụng. Tống Siêu đối với Ancient One người này nhưng là vẫn chưa quên. Kính tượng không gian Mirror Dimension pháp thuật này. Tống Siêu hiện nay chỉ có thể nghĩ đến bạo lực đánh vỡ. Nếu như có thể nghiên cứu ra năng lượng không gian. Mới càng dễ dàng ứng đối Ancient One người này. Boss, đây là trí năng Superman đột nhiên phát ra âm thanh. Emma tổng giám đốc để ta cho ngươi biết. Ngươi yêu cầu Vanco phụ tử đã đi đến Umbrella nhà lớn bên trong. Đang bị Raven nữ sĩ mang theo đi vào Emma tổng giám đốc văn phòng. Cần mang đến phòng thí nghiệm à? Tống Siêu nghe vậy. Bắt tay vào làm. Suy nghĩ một chút. Vanco phụ tử. Không tốt nói thế nào. Tạm thời không thể mang đến tầng thứ ba. Superman, nói cho Emma, ta hiện tại trên tới phòng làm việc tiếp đón Vanco phụ tử, nói xong đứng lên. Boss, Emma nhìn thấy Tống Siêu đi vào, đứng lên đến bắt chuyện. Tống Siêu gật đầu, làm, nhìn Mystic biến thành đại biểu tỷ dáng vẻ đạo Raven. Đã lâu không thấy, người này tấm biến hóa dáng vẻ thật xinh đẹp, không nhịn được tiến lên ôm dưới. Raven nghe vậy dãy giụa dưới không tránh ra người nào đó ôm ấp há. Tống, ta nghe nói người cám dỗ Eric con gái. Làm sao, hiện tại còn muốn giữ lấy Eric nữ nhân sao? Ngạch Tống Siêu không nói gì nhìn Raven. Buông ra nàng, Raven. Như ngươi vậy đem bầu trời đều tán gẫu chết rồi. Ta nhớ được ngươi cùng Eric không phải đã tách ra sao? Làm sao? Chẳng lẽ ta để Eric khôi phục tuổi trẻ trạng thái thân thể? Để cho các ngươi vừa cũ kính đoàn tụ. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ta này có tính hay không mua dây buộc mình ni? Nhìn Tống Siêu khổ. Não vẻ mặt, Raven ha ha cười không ngừng, được rồi. Vấp bẩn, có thể sau đó ta cùng Eric tách ra. Có thể sẽ tìm ngươi. Hiện tại nói chính sự đi. Vị này chính là Anton Vanco. Đây là con trai của hắn. Ivan Vanco, ta nhưng là mang theo Brotherhood tiêu hao 2 năm mới ở như vậy lạnh địa phương tìm tới bọn họ. Tống Siêu nghiêm nghị nhìn Vanco phụ tử. Anton Vanco một bộ muốn chết dáng vẻ. Đứng dậy vẫn là bên cạnh Ivan Vanco đỡ mới được. Mà Ivan Vanco tóc tai bù xù. Xem ra so với Tony Stark lão 20 tuổi. Thế nhưng Tống Siêu biết người này cùng Tony Stark gần như tuổi tác. Nguyên thời không bên trong, Anton Vanco bởi vì muốn lợi dụng Tesseract đến giành tiền tài bất nghĩa. Bị Tony Stark phụ thân Howard Stark trục xuất, Anton chết rồi. Lý do Ivan quyết định muốn phá đổ Stark gia tộc, vì phụ thân báo thù. Ivan Vanco đầu tiên là dựa vào Anton Vanco lưu lại Arc Reactor kỹ thuật tự chế một bộ Whiplash áo. Giáp, ở đua xe trên đường tập kích Tony. Thế nhưng bởi vì hắn Arc Reactor vận tốc quay thấp hơn. Bị Iron Man đánh bại. Tiến vào nhà tù. Sau đó bị Justin Hammer lén qua ra tù. Liền cùng Justin Hammer hợp tác. Lợi dụng hắn tài nguyên âm thầm ở máy không người lái giới trên trang giáp lắp đặt bộ điều khiển. Cũng mặt khác tự chế sắt thép Whiplash áo giáp. Còn tăng lên trên diện rộng Arc Reactor vận tốc quay. Ở Justin Hammer chủ trì hội trợ lúc. Whiplash điều khiển từ xa máy không người lái giới áo giáp quân đội cùng War Machine đồng thời công. Kích Iron Man, Black Widow đánh tới Hammer công nghiệp tổng bộ sau. Whiplash đào tàu, sau đó mặc vào sắt thép Whiplash áo giáp trước đi đối phó Iron Man cùng War Machine. Lấy mạnh mẽ sức phòng ngự áp chế hai người. Iron Man cùng War Machine sử dụng hồ quang mạch xung pháo lẫn nhau bắn nhau chiêu thức sản sinh to. lớn nổ tung. Whiplash, áo giáp bị nổ báo hỏng. Cuối cùng cùng sở hữu máy không người lái dưới áo giáp đồng thời tự bạo. Hoan nghênh các ngươi. Ang Tông Van Cô bác sĩ. Còn có con trai của ngươi. Ivan Van Cô bác sĩ. Ta xem qua ngươi tư liệu. Biết ngươi hiện tại hỗn xã hội đen. Ăn trộm bán súng đạn. Thế nhưng ta cũng biết trước ngươi có hạch vật lý học vị giấy chứng nhận. Tống siêu khách khí chào. Hỏi. Nhìn này hai người đáng thương. Howard Stark chính là thế chiến thứ hai lúc dựa vào bán súng đạn lập nghiệp. Còn thành lập đại danh đỉnh đỉnh Stark súng đạn công nghiệp. Kết quả Ang Tông Van Cô nhưng bởi vì muốn dựa vào Tesseract đến phát triển vũ khí kiếm tiền. Bị Howard liên hợp SHIELD cùng quân đội cho trục xuất đến Siberia chờ chết. Thực sự là song tiêu a. Tống mỗ người nghĩ đến. Xin chào, Tống tiên sinh. Thật hân hạnh gặp ngươi, Ang Tông Van Cô. Nói một câu ho khan một hồi. Gian nan nói rằng ta nghe qua Umbrella công ty đại danh, không biết Tống tiên sinh không phải. Phải tìm được chúng ta phụ tử. Mang đến công ty của ngươi. Có yêu cầu gì, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.